Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Thụ Thương. Triệu Thanh Hà oán hận nói, cái gia hỏa này, Trương Thiên Bằng ha ha cười nói, kỳ thực ta hiểu rõ lãnh huynh để ý nghĩ, hắn trong xương quá kiêu ngạo, không sẽ chủ động tiếp cận Lý cô nương, bởi vì ngạo khí mà mất đi tiểu sư muội như vậy nữ nhân. Quá đáng tiếc a, Triệu Thanh Hà oán hận nói, thật là bất khai khiếu gia hỏa. Nàng cũng hiểu rõ lãnh phi ngạo cốt tranh tranh, hắn tuyệt đỉnh thông minh, làm sao có thể không tự phụ kiêu ngạo, có thể tiểu sư muội như vậy nữ nhân có thể hiếm thấy. Bỏ lỡ nhất định sẽ hối hận, khi hắn già rồi thời điểm, nhất định sẽ ảo não không có phóng hạ giá tử cùng ngạo khí. Cố gắng đem nàng bắt lấy trở thành bạn lữ, kỳ thực đây cũng chưa chắc đã không phải là lãnh huynh đệ thông minh nơi. Trương Thiên Bằng nói, Lý cô nương mỹ mạo, võ công lại mạnh hơn hắn, hắn làm sao có thể chịu được. Hắn tính tình cùng ta cũng không đồng dạng, hắn có thể nhu có thể cứng rắn, có thể mềm mại có thể cứng rắn có thể co giãn. Chính là đại trượng phu. Mà lãnh huynh đệ chính là bá đạo tính tình, tuyệt đỉnh thông minh, hết thảy đều có thể tính toán đến, trí tuệ vững vàng, cho nên hết thảy đều phải nắm ở thủ hạ mình. Hắn sao có thể dung nhẫn võ công không bằng nữ nhân mình? Chẳng những không bảo vệ được nữ nhân mình, còn muốn liên lụy nữ nhân mình. Loại đau khổ này hắn thấu hiểu rất rõ, lãnh huynh đệ cho dù không có đích thân lĩnh hội, cũng có thể mơ hồ lý giải, nhất định không muốn tiếp nhận. Triệu Thanh Hà lắc đầu nói, phải, hắn tấm lòng cũng không có Thiên Bằng ngươi rộng rãi. Trương Thiên Bằng tuét miệng cười to, Triệu Thanh Hà quyến rũ nhìn đến hắn, sóng mắt lưu chuyển, thấy Trương Thiên Bằng dục dịch, vội vươn tay ôm lấy nàng. Lãnh phi giấu trong lòng 3000 lượng bạc, còn có một chai xích long hoàn. Khó nén hưng phấn, sải bước đến Tống Dật Dương nhà. Mới vừa vào Tống Dật Dương cửa nhà, liền cảm giác khác thường. Trong nhà tràn ngập một luồng mùi thuốc. Hắn ngũ quan nhạy cảm, khứu giác vượt xa người thường. Cùng lỗ mũi chó không sai biệt lắm. Tuy rằng mùi thuốc rất nhạt, hắn lại rõ ràng nghe được. Hắn tiếp tục dọc theo mùi thuốc đi tới Tống Dật Dương sân trong. Đẩy cửa tiến vào phòng chính, gặp được đang nằm tại lùn trên giường Tống Dật Dương. Tống Dật Dương đỉnh đầu quấn thật dày vải trắng, cánh tay phải dùng tấm gỗ trói chặt, tản ra nồng nặc mùi thuốc. Nghe được động tĩnh, Tống Dật Dương gian nan ngẩng đầu nhìn một cái, thấy là hắn, lại nằm xuống lại đi. Hừ một tiếng, sao ngươi lại tới đây? Ai làm? Lãnh phi ngồi vào hắn đối diện. Tống thím đâu? Đi lấy thuốc. Tống Dật Dương lười biếng nói. Lãnh phi đánh giá hắn. Dứt lời. Là ai? Nói cũng vô ích. Tống Dật Dương lắc đầu. Hai người chúng ta liên thủ cũng không đối phó được hắn. Ta được một chai xích long hoàn. Có thể luyện sảng khoái đao. Lãnh phi nhàn nhạt nói. Một đao giải quyết không hết. Sảng khoái đao mà nói. Ngược lại là có thể thử một lần. Tống Dật Dương suy nghĩ một chút, lộ ra nụ cười. Hắn mặc dù không có luyện sảng khoái đao, lại giải sảng khoái đao, cương mãnh bá liệt, không ra tay thì thôi. Một khi xuất thủ chính là kinh người uy lực. Hơn nữa lãnh phi có thể thi triển mà nói, uy lực ắt sẽ kinh người hơn. Vậy liền giải quyết xong hắn. Lãnh phi nói. Tống Dật Dương lắc đầu, không gấp, có thể giải quyết sạch đối thủ. Hắn ngược lại không vội động thủ, dù sao Tiêu Dao Đường đệ tử một khi chết đi, bọn họ hết sẽ không dễ dàng bỏ qua cho. Nhất định phải tìm ra hung thủ, phiền toái vô cùng. Lãnh phi từ trong lòng ngực móc ra 3 tấm ngân phiếu, đưa cho Tống Dật Dương. Đây là giết Lý Đạp Nguyệt được bạc, đủ chứ? Tống Dật Dương tay trái nhận lấy, lộ ra nụ cười, được, quấn ở trên người ta. ta thương lành liền xử lý. Lãnh Phi từ trong lòng ngực lại móc ra một cái ngọc từ, đưa cho hắn. Vậy thì tốt rồi, dễ nuôi tổn thương đi. Đây là ngọc sâm chưa lần đan, có thể khôi phục mau một chút. Tống Dật Dương không khách khí nhận lấy. Cửu Long kiếm ngươi có nghe nói qua? Lãnh Phi nói. Tống Dật Dương cau mày suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái. Chẳng lẽ là Chín Long chân nhân bội kiếm, là quan hệ Cửu Long động phủ vị trí? Đúng, Lãnh Phi chậm rãi nói. Tống Dật Dương thở dài nói, Cửu Long tỏa thiên quyết chuyện này lộ ra quỷ dị, nói là không có động tĩnh đi, vẫn còn có người đuổi theo, triều đình cũng tại đuổi theo, có động tĩnh đi, lại một mực không có gì lớn động tĩnh, không chết không sống, Lãnh Phi nói, như vậy khác thường, mới nói pháp quyết này bất phàm, nói cho ta một chút đả thương ngươi ra hỏa đi. Ngươi muốn báo thù cho ta? Tống Dật Dương bật cười. Hắn xem như lão nhân, không đối phó được hắn. Võ công lợi hại, Lãnh Phi nói. Tống Dật Dương nói, mạnh hơn ta hơn nhiều. Hai người chúng ta tính gộp lại cũng đánh không lại hắn. Vì sao phải thu thập ngươi? Lãnh Phi cau mày nói. Không biết vô duyên vô cớ kết thù đi. Lợi ích bất hòa vẫn là ý khí thuộc về cấp bách. Tống Dật Dương hừ một tiếng nói, gia hỏa này là đồ điên, chỉ vì ta không chịu thua, liền muốn thu thập ta. Lãnh Phi cau mày, lão nhân khi dễ người mới một bộ kia. Lão nhân khi dễ người mới là một cái thói xấu, cũng là một cái truyền thống. Phàm là tiến nhập thế lực kia bên trong người mới đều muốn qua cửa ải này. Tống Dật Dương gật đầu một cái, nếu là bình thường khi dễ, ta cũng nhịn một chút liền đi qua. Có thể gia hỏa này rốt cuộc để cho ta thay hắn ngã giả hồ. Quả thực lẽ nào lại như vậy? Lãnh Phi cau mày nói. Như thế quá mức liền không có ai quản. Đây đã không phải lão nhân cho người mới phủ đầu ra oai, là thuần túy làm nhục. Đại ca hắn là hương chủ. Tống Dật Dương nói. Lãnh Phi nói. Vậy hắn nhất định là bị nuông chiều hỏng rồi. Hoành hành ngang ngược, không có kiêng kỵ gì cả. Bỗng nhiên có ngươi một cái như vậy không ngoan ngoãn nghe lời, không đem ngươi thu thập thỏa thiếp, hắn tức giận không thuận, hết sức không chịu nổi có người làm nghịch đi. Phải, Tống Dật Dương gật đầu một cái. Mặc dù không nói làm cho thiên nộ nhân oán, nhưng toàn bộ hương đường bên trong không ai dám trêu chọc hắn. Lãnh Phi nói, nếu như võ công cao minh, hắn còn có điều cố kỵ, không dám qua lỗ. Loại người như ngươi, người mới, võ công lại thấp hơn, lại dám làm nghịch hắn, nhất định chính là tìm chết. Hắn hận không giết được ngươi. Phải, Tống Dật Dương cắn răng oán hận nói, chọc phải như vậy cái hỗn trướng, thật là xui xẻo. Ngươi định làm gì? Lãnh Phi cau mày nói, không thể đổi nhau hương đường đi. Tiêu Dao đường tổng cộng 4 vò 16 nén hương. Mỗi cái hương đường tự thành một khối. Tống Dật Dương cho dù thông minh cũng dù sao chỉ là một người mới, không quyền không thế, làm sao có thể đối kháng hoàng đế miệt vườn một loại hương chủ. Tống Dật Dương chậm rãi lắc đầu. Còn lại 2.000 lượng bạc sử dụng ra đi đâu? Không phải tiền chuyện. Nếu như đem ta đổi cho nhau đi qua, liền đắc tội hương chủ. Không có ai lại bởi vì tiền mà đắc tội một cái hương chủ, đó chính là một cái nút chết. Hai, Tống Dật Dương lắc đầu nói, chịu đựng qua gần, đợi hắn có mục tiêu mới liền sẽ đổi vị trí hứng thú. Trước tiên giả bộ gấu đi. Ngây thơ, Lãnh Phi cười một tiếng, ngươi còn cười được? Tống Dật Dương tức giận nói, trước một trận bế quan xem như trốn trong chốc lát thanh tịnh. Nhưng người mới cũng không khả năng một mực bế quan, vẫn là phải nghe mệnh làm việc. Bỗng nhiên một tiếng vang trầm đục, cửa sân bị đá văng. Lãnh Phi cau mày, nhìn đến một cái tà khí thanh niên rung đùi đắc ý vào đây. Hắn thân mang toàn thân minh hoàng trường sam, sáng loáng màu vàng kim. tựa như kim tuyến may, phú quý chi khí phả vào mặt, ngũ quan âm nhu bên trong lộ ra một tia tà khí. Cười híp mắt bước vào sân trong, thấy được Tống Dật Dương cùng Lãnh Phi. Tống Dật Dương, ta tới thăm ngươi á. Âm nhu thanh niên cười quái dị một tiếng, lười biếng đánh giá hắn. Thương thế làm sao, còn có đau hay không nhé? Tống Dật Dương sắc mặt âm trầm, cặp mắt lấp lánh, nhàn nhạt nói, Chu sư huynh, Lãnh Phi biết rõ đây cũng là cái kia giày vò Tống Dật Dương người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.